bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 335, Ngũ Quốc tiếp cận Nhan Hi xuất binh 13. Góc truyện audio.com. Hoàng đế cười khổ, biết Nhan Hi không tín nhiệm lão. Lão thật ra nghĩ không đáp ứng. Đó là đạo lý đường hoàng. Đáng tiếc Nhan Hi không muốn nghe. Đáp ứng hay không chỉ có thể chọn một. Đáp ứng Nhan Hi sẽ nguyện ý dẫn binh. Còn không thì hắn sẽ làm một vương gia nhàn tản. Phụ hoàng, như thế này, tuy rằng nói trong quân không thể mang theo nữ tử. Thế nhưng là do bệ hạ tự mình phong giám quân. Đi theo cũng là đương nhiên. Vậy cũng dễ ăn nói với mọi người. Thái tử trong lòng cũng không vui vẻ. Nhưng lúc này hắn phải đứng ở bên Nhan Hi. Vô luận là chuyện gì, cũng không quan trọng bằng chiến tranh đang gần kề. Việc tới nước này đã không còn phương pháp nào khác. Hoàng đế trịnh trọng gật đầu. Điều kiện thứ hai trẫm cũng chuẩn. Ban thưởng Duệ Vương phủ thượng phương bảo kiếm. Chịu trách nhiệm giám quân. Có thể tiên trảm hậu tấu. Lão thất, ngươi thỏa mãn chứ? Nhan Hi khẽ gật đầu. Thứ ba, cũng là một việc riêng. Nhi thần muốn thay nhị ca hướng phụ hoàng ban cho. Chấp thuận đại hôn của nhị ca cùng với nữ tử huynh ấy yêu mến. Nhan Dung thân thể cứng đờ. Trăm triệu lần cũng không ngờ tới Nhan Hi sẽ đem điều kiện thứ ba quý giá dùng cho hắn. Liền nhìn Nhan Hi bằng ánh mắt cảm kích. Thế nhưng lão thất tựa như không chú ý tới. Đôi mắt đẹp một khắc cũng không rời gương mặt đang vô cùng lo lắng của hoàng đế. Hoàng đế nhìn Nhan Dung. Nhị nhi, là cô nương nhà ai? Xuất thân như thế nào? Nhan Dung quỳ xuống, hồi bẩm phụ hoàng, là nữ tử bình thường. Nhi thần quen biết trên giang hồ, là một cô nhi không cha không mẹ. Điều kiện như thế này không phải quá giống Nhan Hi và Đào Tiểu Vi sao? Nhan Dung cho dù không để ý, nhưng hắn cũng là thành viên của Hoàng thất Yến quốc. Nếu như thú một chính phi có xuất thân như vậy, chẳng phải làm cho người khác chê cười. Cho nàng ta vị trí chắc phi được không? Hoàng đế cố gắng thương lượng. Trên thực tế, lão nghĩ chắc phi đã cao lắm rồi. Một giang hồ nữ tử, lai lịch bất minh, hừ, nếu không phải Nhan Hi lúc này đưa ra điều kiện, lão không cần suy nghĩ sẽ nhất định không đáp ứng. Nhan Dung còn chưa trả lời. Nhan Hi đã tiếp lời. Trang Nhã nói, phụ hoàng, điều kiện thứ ba của nhi thần là để nhị ca quyết định. Hắn muốn cho nữ tử ấy làm chính phi, chắc phi hay thị thiếp, đều là chuyện của hắn. Hoàng đế thở dài, biết chuyện này cũng phải y theo Nhan Hi. Lão cũng lười mặc cả, tùy ý gật đầu, chuẩn, ba điều kiện lão đều đáp ứng rồi. Nhan Hi cung kính đứng ở một bên, ánh mắt bay đến nơi trời xa, hình như nhìn chim trời bay giữa không trung. So với người thân đứng ở trước mắt, càng có lực hấp dẫn hơn. Cách chương.